Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là... Cái gì? Chỉ là kiếm thành này quá mạnh. Đương nhiên, không thể so sánh với Khánh Dương Thiên Hạ, nhưng Hư Vô Động chúng ta cùng số yêu tộc còn lại căn bản không phải là đối thủ. Kiếm thành kia cũng có cường giả kiếm tu tầng 15, chỉ sợ căn bản không thể đến gần kiếm thành. Hừ, ngươi không cần lo lắng, Khánh Dương Thiên Hạ ta đã hạ quyết định rồi, tự nhiên sẽ có người đến hiệp trợ ngươi trước. Chỉ là kiếm tu tầng 15, Khánh Dương Thiên Hạ chúng ta còn rất nhiều, đến lúc đó sẽ lục tục đến chi viện ngươi. Tuy nhiên, tại nhân cảnh có giới hạn tầng 15, cho nên dù ta có tham chiến cũng chỉ có thể là cảnh giới tầng 15. Ta hiểu rồi, tiểu nhân này có thể yên tâm rồi, có cường giả Khánh Dương Thiên Hạ đến, nhất định có thể lấy được vạn kiếm lâu. Tốt lắm, sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi Khánh Dương Thiên Hạ lĩnh công, chờ tin tức của ta. Vừa dứt lời, nam tử phiêu nhiên tan biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, Lý Báo Nam chậm rãi đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn có chút ngưng trọng. Lương Cửu lúc này mới thở dài một tiếng. Ai, đây sợ là thật sự là thiên hạ sắp đổi thay rồi. Giờ phút này, đám người kiếm thành còn đang nhìn thầm mộc vào thành. Không ai biết Hư Vô Động và Khánh Dương Thiên Hạ đã chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt tiên binh. Phố xá trong kiếm thành cho thầm mộc cảm giác muốn so với Phong Cương còn kém quy củ hơn một chút. Đương nhiên, trước đó, Phong Cương thực ra cũng hỗn loạn như vậy, nhưng sau khi được thầm mộc thiết kế cải tạo, mới có được cảnh tượng phồn vinh như ngày nay. Tuy nhiên, người dân nơi đây của kiếm thành hầu như cũng không mấy quan tâm để ý đến những chuyện này. Dù cho đó là những con đường đá lồi lõm, những bức tường vây đổ nát với chiều cao không đồng nhất giữa các nhà, hay những con phố lớn ngõ nhỏ lầy lội như nhai đạo này, tựa hồ cũng không ai quá để tâm. Thế nhưng, dù điều kiện như vậy, vẫn có rất nhiều người bày biện buôn bán kiếm sống. Con đường nhai đạo trước mắt này dựa vào chân tường thành kiếm thành, chạy dài dọc theo biên giới cho đến tận chân một bức tường rào khác, rất dài, rất dài. Thẩm Mộc dạo bước trên con đường nhai đạo của kiếm thành, cảm thụ được những luồng kiếm ý như ẩn như hiện truyền tới từ bốn phía, cứ như tùy tiện một đại hán uống rượu ven đường cũng đều là kiếm tu tầng 15. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc cũng mới cảm nhận được thế nào mới thực sự là thành mạnh nhất của thần châu thổ. Trận chiến xảy ra ngoài thành dường như vẫn chưa làm kinh động những người này, họ cũng không đặc biệt chạy lên tường thành xem náo nhiệt. Thật giống như trong thành có hai luồng không khí trái ngược, những người hứng thú đều là những kẻ khá ồn ào, còn những người không hứng thú thì lại vô cùng trầm tĩnh, dù cho Thẩm Mộc hiện đang đứng ngay trước mặt họ, cũng chỉ là tùy ý liếc nhìn hai cái, rồi tiếp tục cúi đầu, ai làm việc nấy. Bất quá cũng may, trong kiếm thành lại không có người đến khiêu chiến, cho nên đường đi rất thuận lợi. Đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi vẫn công nhận thực lực của Thẩm Mộc, cho dù hắn không có tiên thiên kiếm phôi chi thể, nhưng chỉ cần đủ mạnh, vẫn cứ có thể được tôn trọng. Đi được một lát, bên cạnh nhai đạo xuất hiện một nam tử tầm trung niên. Người này tướng mạo có phần đoan chính, người mặc màu lam áo dài, đang mỉm cười nhàn nhạt với hắn. Mặc dù Thẩm Mộc không có quá nhiều thời gian chuyên tâm kiếm đạo, nhưng đối với cảm nhận kiếm ý hắn vẫn tương đối nhạy bén. Hắn gần như có thể cảm nhận được luồng kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra từ người nam nhân này, đã hoàn toàn không thua Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, thậm chí còn hơn. Nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là chỉ còn cách tầng 15 một bước. Tiến thêm một bước, chính là người của cảnh giới kiếm thần đích thực. Đương nhiên, xưng hô kiếm thần chỉ là cách xưng hô của tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, nhưng nếu sau khi vượt qua giới hạn, có lẽ có thể được xưng là kiếm thần, hẳn sẽ là cảnh giới cao hơn mới đúng. Nam tử cứ nhìn Thẩm Mộc chậm rãi đi tới từ chỗ cửa thành, đợi hai người đến gần hơn một chút, lúc này mới mở miệng cười nói. Tại hạ Tống Giáp Xuân, là đại đường chủ của Tống gia kiếm thành, cũng là đại bá của Tống Nhất Chi. Trước đó ta đã nghe chất nữ mình nhắc qua ngươi, cho nên hôm nay đặc biệt đến để gặp mặt một lần. Xem ra nghe đồn về Đông Châu chi chủ quả nhiên không giả, nay xem xét quả thật không tầm thường a. Thẩm Mộc đứng tại chỗ cũ, trước tiên nhìn nam tử xa lạ trước mặt. Tống Giáp Xuân là đại bá của Tống Nhất Chi, điều này hắn thật sự không biết. Thực ra trước đó hắn cũng chưa từng nghe nhiều về chuyện gia tộc của Tống Nhất Chi. Bất quá, lúc ở Phong Cương Thành năm xưa, hắn lại từng nghe Cố Thủ Chi nói qua một ít tin tức về Tống gia thời kỳ đầu, tổ tông đời đó của họ bắt đầu đi ra từ phía Đông Châu, hơn nữa còn là gia tộc của Đại Ly Vương Triều. Đương nhiên, lúc đó các đại châu cùng nhau tổ kiến kiếm thành, cần các vương triều khắp thiên hạ phái ra tu sĩ cường giả, cho nên Tống gia cũng từ đó về sau không còn trở về nữa. Bất quá đã qua trăm ngàn năm, thực ra nói những điều này trên cơ bản cũng không còn liên hệ gì. Chỉ là người này đã tự xưng là đại bá của Tống Nhất Chi, mà lại còn là đại đường của Tống gia, cũng chính là đương kim gia chủ Tống gia, thì ít nhiều vẫn phải nể mặt một chút, chí ít không thể bác mặt mũi Tống Nhất Chi. Huống chi, cho dù trước đó Tống Nhất Chi không hề nhắc đến những chuyện này, theo lý mà nói, thực ra hắn phản ứng hay không để ý đều được. Nhưng Thẩm Mộc đại diện cho Đông Châu, nên những phép tắc đối nhân xử thế vẫn phải làm cho đủ mới phải. Thẩm Mộc chắp tay cười nói, Đông Châu Thẩm Mộc, gặp qua Tống gia đại đường chủ. Tống Giáp Xuân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đám người vẫn còn đang lớn tiếng ồn ào ngoài cửa thành, rồi nói tiếp, xin đừng trách, quy củ kiếm thành vẫn luôn như vậy, nhưng xem tình hình vừa rồi, hẳn là cũng không làm khó được ngươi. đã vào kiếm thành, hay là cứ ở lại Tống gia ta, vừa vặn rất tốt. Thẩm Mộc nghe vậy hơi khựng lại, hắn không nghĩ rằng đối phương lại đột ngột mời mình như vậy. Thế nhưng, từ việc nửa đường tình cờ gặp hắn, đến giờ lại trực tiếp sảng khoái mời, nhìn có vẻ như đã chuẩn bị sẵn để đón hắn về nhà vậy. Đây là ý gì? Không muốn để lão tử cùng Tống Nhất Chi nói chuyện trắng đêm. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói, đa tạ hảo ý của Tống gia chủ, bất quá lần này ta tới chỉ để tìm Tống Nhất Chi, trừ việc trả lại kiếm và thực hiện ước định năm xưa, thuần túy chỉ là thuận tiện đi dạo nhìn xem, cho nên sẽ không quấy rầy. Về phần chuyện giữa ta và Tống Nhất Chi, thực ra không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu, bất quá các ngươi có suy nghĩ nhiều thì ta cũng không quản đâu. Dù sao ta Thẩm Mộc xưa nay không sợ người khác nói thế nào, cũng không ai có thể chi phối ta. Sắc mặt Tống Giáp Xuân hơi trầm xuống, hắn nhìn Thẩm Mộc, Thẩm thành chủ, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là Tống Nhất Chi dù sao cũng là chất nữ của ta, ta từ nhỏ đã nhìn nàng trưởng thành, cho nên có suy nghĩ nhiều một chút cũng mong Thẩm thành chủ đừng trách. Chỉ là như thế thật dễ gây lời đàm tiếu, so với việc này thì ai trong hai ngươi cũng không hay chút nào, không phải sao? Có đúng không? Thẩm Mộc nhún vai, ta cảm thấy tốt vô cùng nha. Hơn nữa, các ngươi những bậc trưởng bối này sẽ không ra tay sao? Ai dám nói lời đàm tiếu, trực tiếp chém đi không phải tốt sao? Kiếm thành nghe đồn đều là lôi lệ phong hành như vậy, không phải sao? Tống Giáp Xuân, Thẩm Mộc, đương nhiên, nếu như các ngươi không tiện ra tay, thì ta sẽ ra tay vậy. Chỉ cần ai có ý kiến, thiên ma chiến hạm của Đông Châu ta bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm kiếm thành, yên tâm đi. Về phần ta ngủ ở đâu, cũng không cần bận tâm đâu. Tống Giáp Xuân, giờ phút này, khi nghe những lời của Thẩm Mộc xong, Tống Giáp Xuân suýt chút nữa thì không nhịn được mà mắng ngay ra tiếng. Đại gia ngươi, đây chính là người mà Tống Nhất Chi tìm đây ư? Quá ni mạ lớn lối rồi chứ. Từ khi có kiếm thành đến nay, vẫn chưa thấy ai dám nói ra lời như vậy. Cho dù có lời đồn đãi thì cũng chỉ là lưu môn phỉ ngữ, lại dám trực tiếp giáng lâm chiến hạm sao? Cái này quá đáng rồi chứ. Tống Giáp Xuân bị chặn hỏng không nói nên lời, mặc dù hắn thật sự còn muốn nói vài lời, nhưng giải thích thế nào cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Nhưng vạn nhất Thẩm Mộc này bị Tống Nhất Chi mời đến kiếm lâu ở lại thì sao? Cô nam quả nữ, sợ rằng chỉ vài ngày nữa sẽ có người bắt đầu bàn tán, tuy nói kiếm thành của bọn họ ngược lại cũng không đặc biệt chú trọng những chuyện này, bất qua Tống Nhất Chi dù sao cũng là người đặc biệt, ở vào thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề khác. Gần đây yêu tộc đã không còn tấn công nữa, người của kiếm thành cũng trở nên rảnh rỗi hơn. Ngoài tu luyện ra, khả năng chỉ còn lại việc buôn chuyện mà thôi. Tống Giáp Xuân cảm thấy vẫn không ổn, đang định nói thêm điều gì, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống ba bá, Tống Nhất Chi không thể đến Tống gia đại trạch được. Nàng muốn con đến đón hắn. Tống Giáp Xuân nghe vậy, xoay người nhìn lại, quả nhiên là Lam Tiểu Điệp. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, Tiểu Điệp, Tống Nhất Chi thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên rồi, nếu không tin, chú cứ tự mình đi hỏi nàng là được. Nhưng, dù sao Thẩm Mộc chính là Đông Châu chi chủ, nếu chúng ta Tống gia lạnh nhạt như vậy, e rằng truyền ra ngoài sẽ không hay đâu. Chuyện có hay không hay là việc của hắn, Tống Nhất Chi nói, nàng sẽ tự mình làm chủ. Bảo Thẩm Mộc cứ đến thẳng kiếm lâu tìm nàng là được, những chuyện khác mọi người không cần bận tâm. Lam Tiểu Điệp nói xong, liền bước nhanh về phía trước, sau đó đưa cho Thẩm Mộc một ánh mắt, đi thôi, mọi người đang đợi nồi lẩu của cậu đó. Nói xong, nàng đi thẳng về một hướng khác, hoàn toàn không để ý đến Tống Giáp Xuân đang ở phía sau. Thẩm Mộc nhìn bóng lưng Lam Tiểu Điệp, rồi lại nhìn Tống Giáp Xuân, tựa hồ cảm thấy nàng không hợp với Tống gia này lắm. Nhưng đã không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Mộc cũng chào từ biệt Tống Giáp Xuân, sau đó đuổi theo nàng. Đi một đoạn đường, Lam Tiểu Điệp đi trước rồi mới mở miệng nói, tựa hồ cảm nhận được sự nghi hoặc của Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi rất coi trọng cậu, tốt nhất đừng để nàng thất vọng. Cậu có biết lần này nàng tìm được cậu, đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào không? Áp lực, nhìn biểu cảm của Lam Tiểu Điệp, Thẩm Mộc thoáng có chút chần chừ, sau đó suy nghĩ rồi mở miệng, dựa theo ý cậu và Tống Giáp Xuân, chẳng lẽ với địa vị như Tống Nhất Chi, ở kiếm thành còn có phiền phức nào khác sao? Lam Tiểu Điệp đáp, phiền phức cũng không quá lớn, bất quá đây cũng là khuôn sáo cũ mà nhiều gia tộc khó tránh khỏi. Nhà nào cũng có quân kinh kho tụng, kiếm thành cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ngẫm lại thì, dựa theo biểu hiện hôm nay của cậu cùng những sự tích trước đây, thậm chí thân phận Đông Châu chi chủ hiện tại của cậu, thì với Tống Nhất Chi nhà tớ, vẫn được xem là xứng đôi. Chỉ có điều hiện nay Tống gia, lại ít nhiều có một vài ý kiến khác. Dù sao bức bình chứng tiên đạo sắp vỡ vụn, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau tiến vào chân thiên hạ kia. Cho nên, một nhóm người trong Tống gia vẫn cho rằng Tống Nhất Chi phải có lựa chọn tốt hơn. Đợi đến khi giáp giới, e rằng họ cũng phải dựa vào mối quan hệ với Tống Nhất Chi để tìm kiếm những lựa chọn khác. Đương nhiên, thực ra Tống Giáp Xuân không bày tỏ ý kiến như vậy, nhưng tam bá của Tống Nhất Chi thì lại có chút ý kiến. Các trưởng bối của Tống gia trước đây có ba người, Tống Giáp Xuân, Tống Ất Hạ cũng chính là phụ thân của Tống Nhất Chi và Tống Đinh Thu. Cha mẹ Tống Nhất Chi đã không còn từ sớm trong trận đại chiến với yêu tộc. Giờ chỉ còn Đại Đường và Tam Đường. Lam Tiểu Điệp trông như lải nhải, nhưng thực ra là đã nói cơ bản hết mọi chuyện của Tống gia ở kiếm thành cho Thẩm Mộc nghe. Nghe lời nàng nói xong, Thẩm Mộc cũng đã hiểu thêm một chút. Trước đó hắn thực sự chưa hiểu sâu lắm. Bởi vì Tống Nhất Chi chưa từng nói với hắn về những chuyện này, càng không biết cha mẹ nàng thực ra đã không còn từ sớm. Chỉ là Thẩm Mộc không biết rằng, mặc dù những chuyện này đều là thật, nhưng cuộc sống của Tống Nhất Chi ở Kiếm Thành hoàn toàn không cô đơn lẻ loi như nàng nói, không có chuyện phải gánh chịu sự lạnh nhạt hay ngược đãi nếu không có thiên phú kinh động lòng người. Ngược lại, hoàn toàn khác biệt, Tống Nhất Chi ở Kiếm Thành từ trước đến nay luôn được mọi người chiếu cố, đồng thời trong thế hệ của nàng cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng. Làm gì có chuyện cô độc lẻ loi một mình, thậm chí còn có tuổi thơ bi thảm. Dĩ nhiên, những lời nói dối này Thẩm Mộc khẳng định tin một nửa, ngờ vực một nửa. Tuy những chuyện này hắn cũng chỉ mới hiểu rõ, nhưng về tính cách và năng lực của Tống Nhất Chi, hắn vẫn hoàn toàn biết rõ. Với tác phong làm việc bá đạo của nàng, tuyệt đối không phải do một hoàn cảnh quá tệ tạo nên. Lam Tiểu Điệp cứ thế líu díu suốt dọc đường nói những chuyện vớ vẩn, vừa kể lể tình cảnh của Tống Nhất Chi tệ hại đến mức nào, lại vừa đe dọa Thẩm Mộc tuyệt đối không được chùn bước khi gặp khó khăn, cứ như vậy. Quả thực giống như một kẻ mai mối quỷ quái đang giúp chọn đàn ông vậy. Chỉ là Thẩm Mộc thấy bực bội, các người cứ tự mình quyết định như vậy, chẳng lẽ không hỏi ý kiến của ta trước sao? Đối với Tống Nhất Chi, thực ra hắn không đặc biệt lo lắng. Nhiều khi không có lựa chọn khác là do thực lực quá yếu. Nếu thực lực đủ mạnh, gia tộc cũng không thể can thiệp được gì. Chân Thục Hương của Chân gia dù bị gia tộc chi phối, nhưng đó là vì võ lực bản thân nàng còn quá yếu, một vài tu sĩ bình thường cũng có thể uy hiếp nàng. Nhưng Tống Nhất Chi thì không như vậy, giờ đây, trong cả thiên hạ, không ai dám uy hiếp nàng làm việc, chứ đừng nói đến việc gia tộc lôi kéo nàng làm những điều nàng không muốn. Nếu một ngày nào đó Tống Nhất Chi thật sự không muốn ở đây, thực ra nàng có thể cứ thế bỏ đi. Bọn họ căn bản không có cách nào, cũng không ngăn cản được nàng. Đi không bao lâu, hắn và Lam Tiểu Điệp liền đến dưới lầu Kiếm Lâu ở Kiếm Thành. Lúc này, Lý Chiêu Từ đã đến trước cửa Kiếm Lâu, đang đứng ở cửa ra vào đón hắn. Thẩm Mộc chào hỏi, sau đó nghiêm túc nhìn tòa Kiếm Lâu huyền thoại này. Đó là một tòa lầu cũ kỹ khác thường, nhìn từ bên ngoài, thực ra cũng không có gì quá đặc biệt. Chung quanh thậm chí còn có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa ở phía dưới, và một vài người bán hàng rong đang ngồi buôn chuyện ở một bên, hoàn toàn không xem Kiếm Lâu này là một nơi linh thiêng hay trọng yếu. Hơn nữa, ở ba tầng phía dưới cũng không cảm nhận được bất kỳ kiếm khí nào, hẳn là đã cố ý thu liễm. Nhưng nếu đi lên từ lầu 3 và cẩn thận dùng thần hồn cảm nhận thì mới có thể nhận ra sự khác biệt. Hầu như mỗi tầng đều có kiếm ý cực kỳ tạp nhạp tràn ra, mà mỗi tầng lại mạnh hơn tầng trước. Kiếm Lâu này tổng cộng có 10 tầng, Lam Tiểu Điệp chỉ lên tầng cao nhất, Tống Nhất Chi thường bế quan ở tầng cao nhất đó. Nếu cậu đến, có thể ở lầu 1, tối nay chúng ta sẽ ăn ở tầng 2, cậu có mang theo nồi lẩu đặc biệt kia không? Thẩm Mộc sững sờ, cậu cũng biết nồi lẩu à? Lam Tiểu Điệp nhẹ gật đầu, tớ đương nhiên biết, mỗi khi Tống Nhất Chi về, thỉnh thoảng lại tìm chúng tớ ăn. Thẩm Mộc mỉm cười, đây là món nàng học được khi tớ ở Phong Cương Thành, tớ đã dạy nàng làm. Thẩm Mộc, nói thật, cậu có thật là một mình đến Tây Nam Long Hải không? Long Vương trông thế nào, râu dài miệng rộng, hay là Ngọc Thụ Lâm Phong, toàn thân vải cá? À, nói thế nào nhỉ? Thẩm Mộc nghĩ ngợi, chỉ là rồng bình thường thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu cậu thật sự muốn gặp, tìm thời gian tôi có thể giới thiệu vài con cho cậu. Kỳ thực, giao long đều có thể hóa hình, chỉ là cảnh giới khác nhau nên thời gian hóa hình cũng khác nhau, chẳng có gì đặc biệt. Vậy trong sâu thẳm Tây Nam Long Hải, thật sự toàn là những tồn tại cường đại sao? So với Kiếm Thành của chúng ta thì sao? Thẩm Mộc nghĩ ngợi, nếu tính cả Long Vương Điện thì đúng là không chênh lệch là bao, nhưng bốn đại long cung thì kỳ thực chẳng đáng gì. Lần này tôi mang theo hải sản, để mọi người nếm thử hương vị Tây Nam Long Hải. Ồ, vậy nhanh lên chút đi thôi, tôi đợi không nổi nữa. Thẩm Mộc đi theo Lam Tiểu Điệp cùng Lý Chiêu Từ và những người khác bước vào Kiếm Lâu. Mặc dù là một tòa tiên binh, nhưng khi người tiến vào lại không cảm thấy bất kỳ điều gì khác lạ, bên trong cũng không hề có những trạng thái bài xích như trong tưởng tượng. Ngay cả một người như Thẩm Mộc cũng không hề gặp phải chút lực cản nào. Ban đầu, trong tưởng tượng của Thẩm Mộc, Kiếm Lâu hẳn là mỗi một tầng đều có những cửa ải khá khó khăn, sau đó mỗi khi lên một tầng lại cần một thử thách lớn, cuối cùng khi leo đến mái nhà mới có thể giành được quyền sở hữu Kiếm Lâu này, đồng thời sử dụng sức mạnh cường đại của nó. Quá trình này mới đại khái được coi là hợp lý. Nhưng rõ ràng, những ý nghĩ trong lòng hắn khác xa so với thực tế của tòa tiên binh này. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, nơi này chỉ là tòa lầu các dùng để chứa phi kiếm mà thôi, không có gì đặc biệt. Từ tầng 1 bắt đầu, nó thông thẳng đến đỉnh của tầng 10, mỗi một tầng đều chứa một lượng lớn phi kiếm. Mà những kiếm ý ngạo nghễ bất tuân hắn cảm nhận được trước đó, thì lại không phải do chính Kiếm Lâu phát ra, mà là từ mỗi một thanh phi kiếm. Có thể thấy, gần như mỗi chuôi phi kiếm này đều ẩn chứa một câu chuyện. Đi theo Lam Tiểu Điệp lên đến lầu 2, Thẩm Mộc liền thấy Tống Nhất Chi và những người khác đã đợi sẵn. Lúc này, họ đang vây quanh một chiếc bàn, trên đó đặt bếp than cùng một chiếc nồi lẩu. Rõ ràng là đang đợi bữa tối bất ngờ của Thẩm Mộc. Mà những người có mặt ở tầng 2 giờ này, chắc hẳn là nhóm của Tống Nhất Chi. Thẩm Mộc đã sớm biết Lam Tiểu Điệp, trừ Liễu Chi và Bạch Tuấn Phong không có mặt, ở đây còn có Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác cùng vài gương mặt khác khá xa lạ. Trong số đó, có một nữ tử ngồi cạnh Tống Nhất Chi, dáng người thanh tú, khuôn mặt tinh xảo. Nhìn từ trang phục hoa lệ của nàng, lại có vẻ không giống người của Kiếm Thành cho lắm. Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó dẫn đầu cúi người nói, Từ Hà Sơn, Hạ Thu Chi, bái kiến Đông Châu Chi Chủ. Lần xưng hô này vẫn khá tôn trọng, kỳ thực, nếu xét theo thân phận, Thẩm Mộc đích thực là người có thân phận cao thứ hai ở đây, dù sao hắn cũng là Nhất Châu chi chủ. À, gọi tôi Thẩm Mộc là được, hân hạnh, Thẩm Mộc đáp lại. Kỳ thực, cái tên Hạ Thu Chi này, Thẩm Mộc chưa từng nghe thấy. Dù sao, người có thể khiến hắn ghi nhớ, ít nhất cũng phải là quân vương của một vương triều. Còn về những thiên tài tân binh của tông môn nào đó, hay là vị vô địch thiên kiêu bảng xuất hiện từ lục địa nào đó, hắn đều không mấy bận tâm. Đương nhiên, Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không thể hiện những điều này ra bên ngoài. Chỉ là hắn không biết rằng, Hạ Thu Chi cùng mấy người còn lại ở đây, thật ra đã sớm nổi danh khắp nhân cảnh thiên hạ, thậm chí còn sớm hơn cả hắn. Nếu cứng rắn mà nói, mấy người này cùng hắn còn có chút liên hệ. Bởi vì Hạ Thu Chi chính là vị thiên kiêu nằm trong top 10 khi Thẩm Mộc tranh đoạt ngôi vị vô địch Long Môn Cảnh. Lúc ấy, Thẩm Mộc đã trực tiếp giành lấy ngôi vô địch Long Môn Cảnh, làm thay đổi thứ hạng, khiến toàn bộ bảng xếp hạng phía sau trở nên lộn xộn. Tống Nhất Chi cũng trực tiếp thăng liền hai cảnh giới, thoát khỏi cấp độ bảng xếp hạng này. Cho nên, trong mấy năm qua, những thiên tài vốn cùng nằm trên bảng xếp hạng đã bị kéo giãn khoảng cách một cách đột ngột, nên đều cảm thấy không thể ngồi yên. Từ rất sớm họ đã đến kiếm thành chuẩn bị cùng nhau rèn luyện. Thời gian dài, họ đều trở thành bạn bè tốt. Văn Đạo Học Cung, Mạc Gia Nghiêm Sách, bái kiến Thẩm huynh. Linh Kiếm Sơn, Hứa Thư Cuồng. Lúc này, những người trên bàn tiệc lần lượt giới thiệu, chào hỏi và hỏi han. Thẩm Mộc cũng chưa từng nghe qua tên những người này, cho dù trước đó đã từng được nhắc đến nhưng hắn cũng không để tâm. Tuy nhiên, hắn đã sớm nhận ra hơn một nửa số người này đều là tu sĩ từ xứ khác giống như mình. Do đó, hắn cũng thấy thoải mái hơn. Trong lòng Thẩm Mộc suy đoán, ắt hẳn là Tống Nhất Chi cố ý sắp xếp như vậy. Đối với những người này, hắn cũng không quá bận tâm. Đây gần như là một quy tắc bất thành văn, phàm là đệ tử có thiên phú và tu vi đạt đến một trình độ nhất định, các tông môn đều sẽ đưa đệ tử đến kiếm thành để rèn luyện. Đã từng, kiếm thành chính là một sân thí luyện tự nhiên, mỗi ngày đều phải chiến đấu với đại yêu ở vùng hoang mạc ngoại cảnh bất cứ lúc nào. Chỉ cần vượt qua tường thành là đến ngay chiến trường cực kỳ máu tanh. Bất quá bây giờ, kiếm thành lại trở nên vắng lặng đến đáng sợ, bên ngoài không còn cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ đại yêu. Dù sao, đại yêu ở hoang mạc đều đã bị chém giết. Rất có thể sau này, kiếm thành, tòa sân thí luyện tự nhiên này, sẽ phải đóng cửa. Chỉ có thể trách Thẩm Mộc lúc trước một kiếm kia thực sự quá không nề nang gì. Nhưng vì sử dụng thẻ trải nghiệm vô địch, hắn cũng chẳng có cách nào khác. Một khi đã xuất kiếm, ắt phải tiêu diệt toàn bộ hoang mạc. Sau khi làm quen với mọi người, Tống Nhất Chi đưa tay ra hiệu, đến đây, ngồi xuống đi. Thẩm Mộc gật đầu cười, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh Tống Nhất Chi. Trên chiếc bàn tròn lúc này, đã đặt một chiếc nồi đồng lớn. Đây chính là chiếc nồi đồng mà Thẩm Mộc đã tặng nàng khi Tống Nhất Chi chuẩn bị rời đi. Mà trong những năm qua Tống Nhất Chi trở lại kiếm thành, nàng vẫn luôn dùng chiếc nồi này để ăn lẩu. Có thể thấy, nàng đã dùng nó không ít lần. Thẩm Mộc cười cười, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp quăng chiếc nồi đồng này ra, sau đó lại từ vật phẩm cận thân của mình lấy ra một chiếc nồi lớn hơn. Bất quá, chiếc nồi lẩu này lại có tạo hình hơi khác so với chiếc nồi của Tống Nhất Chi. Đó là một nồi lẩu cửu cung cách có tạo hình kỳ lạ, mỗi ô vuông trong đó đều có loại dầu cay khác nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tống Nhất Chi cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước đây chưa từng thấy qua, ta nhớ khi ta rời đi, hình như cậu không dùng loại nồi này. Đây là cậu mới nghiên cứu chế tạo sau khi ta đi sao? Thẩm Mộc gật đầu, sau đó giải thích, không sai, cảnh giới không ngừng thay đổi, nồi lẩu tự nhiên cũng phải nhanh chóng ứng biến. Cái uyên ương nồi ta lấy cho ngươi trước đó, còn cái của ta là nồi từ hòa cửu cung cách, mỗi ô đều có hương vị khác nhau. Tất nhiên đối với nguyên liệu cũng phải có chút chọn lựa kỹ càng. Làm Tiểu Điệp kinh ngạc, thật hay giả, lợi hại vậy sao? Thẩm Mộc cười nhẹ, đương nhiên, ta người này những thứ khác không được tốt cho lắm, nhưng riêng về khoản ăn uống, vẫn rất có nghiên cứu. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc lại từ vật bên trong gang tấc lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Tất cả đều là Tào Chính Hương chuẩn bị cho hắn trước khi rời đi. Các ngươi nhìn, những con tôm hùm, cua Alaska này, rất nhiều nguyên liệu hải sản khác đều được không vận từ Tây Nam Long Hải về. Còn có sừng rồng và dao cánh, đây đều là những cực phẩm hiếm có. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người mở to mắt, không dám tin vào mắt mình nhìn những thứ này trên bàn. Dù sao đều là những nhân vật thiên tài của các đại tông môn, tự nhiên cũng đã từng trải sự đời. Phải biết rằng, bàn tiệc lớn của Thẩm Mộc đây, nếu đặt bên ngoài, nhưng lại có thể gây họa lớn. Không cần phải nói, chỉ riêng cái thứ dùng để làm nước lẩu là sừng rồng kia, nếu truyền đến tai Long Cung Tây Nam Long Hải, e rằng sẽ gây ra đại phiền toái. Kết quả ngươi lại nói tất cả những thứ này toàn bộ mẹ nó đều là do người ta đích thân không vận tới ư? Như vậy thì quá đáng rồi. Hai người ở trên lầu, bị đống nguyên liệu hải sản la liệt đầy bàn mà Thẩm Mộc chất đầy trực tiếp dọa sợ. Đó là cái gì, lớn đến từng này rồi mà cũng chưa từng ăn. Lý Tứ Hải chỉ tay hỏi, thứ kia là cái gì? Cũng là có thể ăn sao? Thẩm Mộc nhìn con hàu sống đang đặt trên bàn, sau đó cười nói, thứ này khá ngon, có thể ăn sống, cũng có thể cho vào nồi lẩu nấu chín để ăn. Tốt nhất nên ăn kèm với một chút nước sốt, sẽ rất khai vị. Thứ này tên là hàu sống, có tác dụng tráng, khụ, tóm lại, các nam tu sĩ ăn sẽ rất tốt, có thể gia tăng nguyên khí ở đan điền khí phủ và bầu dục khí phủ. À, thứ này còn có thể gia tăng nguyên khí, làm Tiểu Điệp kinh ngạc. Ha ha, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đừng hỏi thêm nữa được không, nói nhiều quá e các ngươi lại đi nhầm đường mất, Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, rồi gật đầu nói, không sai, làm đẹp, dưỡng nhan, còn có thể trợ giúp nguyên khí hùng hậu, là một món đại bổ. Liếc mắt nhìn Tống Nhất Chi, hình như nàng cũng không đặc biệt để ý, lúc này Thẩm Mộc mới tiếp tục nói, bất quá chỉ bổ dưỡng đơn thuần thì chưa hoàn toàn, nhất định phải kết hợp với những thứ khác. Ta đề nghị ăn hải sâm. Hải sâm? Không sai, thường xuyên ăn hải sâm, cước pháp của ngươi có thể sẽ tốt hơn. À, ăn hải sâm cước pháp tốt, được đó, trước đó nghe sư phụ tông môn nói qua, nếu bất kỳ kiếm tu nào mà cước lực có thể đạt đến một độ cao nhất định, thì khi ra kiếm tất nhiên sẽ làm ít công to. Nói như vậy, vậy hôm nay ta phải ăn nhiều hải sâm mới được. Thẩm Mộc vui vẻ giơ ngón cái tốt, mỗi ngày ăn hải sâm, kiên trì ăn. Chắc chắn sẽ được. Hứa Sơ Cuồng, tốt, đa tạ Thẩm huynh. Thẩm Mộc lại lấy ra thêm một ít thịt bò, thịt dê đã thái lát gọn gàng, và đặt tất cả ra ngoài. Thịt bò, thịt dê thái lát cuộn lại ăn mới ngon. Lòng vịt, bạo đỗ hoàng hầu, tiết vịt, óc heo, lá lách bò. Đây đều là những nguyên liệu nấu ăn khá ngon và đẹp mắt. Tất nhiên, ta biết các ngươi có thể trước đây chưa từng ăn qua, nhưng những món này ở Phong Cương thành của chúng ta hiện nay đã được coi là một trong những loại hình đặc biệt thịnh hành. Trước đó Phong Cương còn từng tổ chức một cuộc thi ẩm thực, rất thú vị. Có thời gian rảnh, các ngươi tốt nhất nên đến Phong Cương thành nếm thử một chút những món ăn nguyên bản, giữ trọn hương vị đặc trưng của vùng đất này. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và thán phục, Phong Cương quả nhiên phi phàm, người khác thì vội vã tu luyện, còn hắn thì lại rêu rao, chẳng lẽ là sống phóng túng cả ngày sao? Tống Nhất Chi, sau khi ta rời đi, cuối cùng ngươi lại làm ra nhiều trò như vậy. Thẩm Mộc nhún vai, không có cách nào, Phong Cương thành dù sao cũng phải phát triển. Nếu tu hành và chiến đấu dựa vào vũ lực đã trở nên lạc hậu, vậy thì chỉ còn cách làm những thứ khác thôi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm than ngoặc kép. Vừa dứt lời, mấy người kia lại lần nữa rơi vào im lặng. Cái này mẹ nó là lời của con người sao? Đông Châu các ngươi hiện tại đã kiêu ngạo đến mức nào rồi, lại còn nói vũ lực lạc hậu. Bốn tàu chiến hạm khiến cho Thanh Vân Châu đến một tiếng giấm cũng không dám thả. Người ta Hạ Thu cũng là tu sĩ Thanh Vân Châu, cho chút thể diện không được sao? Nước lẩu sôi rồi, có thể bắt đầu nhúng đồ ăn được rồi. Thẩm Mộc không hề hay biết suy nghĩ trong lòng những người khác, toàn bộ tinh lực đều dồn vào nồi lẩu Cửu Cung Cách, sau đó bắt đầu nói cho đám người cách ăn lẩu chính xác là gì. Thịt trượt cần nhúng kỹ, còn món này cần nhúng nông rồi nhúng sâu. Kiểu như vậy, dù là những thiên tài tuấn kiệt của nhân cảnh, nhưng còn quá trẻ. Cơ bản mọi thứ đã được Thẩm Mộc chuẩn bị xong xuôi. Khi màn đêm buông xuống, mọi người mới ăn uống no đủ rồi ai nấy tự về. Làm Tiểu Điệp mấy người cũng tức thời đưa Lý Chiêu Từ đi thẳng. Sau đó trong kiếm lâu, chỉ còn lại Thẩm Mộc và Tống Nhất Chi. Giờ khắc này, kiếm thành cũng không hề yên tĩnh, vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo của một số người trên nhai đảo. Tu sĩ kiếm thành đều thích uống rượu vào ban đêm. Từ lầu các có thể nhìn thấy bóng đêm bên ngoài tường thành. Lúc này, ngoại cảnh hoang mạc yên tĩnh lạ thường, ở rất xa, trên đỉnh dãy núi như sống lưng châu, có thể nhìn thấy vầng trăng vừa mới ló dạng. Thẩm Mộc đứng dựa vào lan can lầu các, rót hai chén trà. Tống Nhất Chi yên lặng đứng một bên, nàng chợt mở miệng hỏi, trước đó một kiếm ở Phong Cương kia, là một kiếm mạnh nhất ta từng thấy, có thể chằm diệt toàn bộ đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc. Khi ta đi, vị cường giả này đã có mặt ở đó rồi sao? Đương nhiên là ở đó rồi, chính là ta mà, Thẩm Mộc bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng, xem ra đây là bị hỏi trúng điểm mấu chốt rồi. Ta không biết, nhưng quả thật là sau khi ngươi đi mới xuất hiện. Hắn muốn mượn dùng Phong Cương động thiên phúc địa để tĩnh dưỡng, nên đã đánh thắng ta và ra tay giúp ta một lần. Đây là cái cơ Thẩm Mộc đã sớm nghĩ ra. Hắn biết Tống Nhất Chi nhất định sẽ hỏi, nếu nói người kia đến Phong Cương sớm hơn nàng, thì sẽ tạo cảm giác rằng hắn vẫn còn bí mật với nàng, không đủ chân thành. Còn nếu nói là sau khi nàng đi mới tới, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay lập tức. Tống Nhất Chi nhẹ gật đầu, không có ý định truy hỏi thêm nữa. Dù sao cũng là một cường giả vượt xa sức tưởng tượng của các nàng, dù có bàn tán thêm nửa lời, cũng có thể sẽ bị người đó phát giác. Nàng chuyển đề tài hỏi, vậy sau này ngươi có tính toán gì? Ngươi nhìn nhận thế nào về nhân cảnh sau này? Thẩm Mộc cũng không nhìn nhận gì đặc biệt. Trước đây, nhân cảnh chủ yếu ngăn chặn đại yêu hoang mạc, nhưng bây giờ thì phải ứng phó với những nguy cơ và hỗn loạn tiếp theo sau khi rất nhiều tiểu thiên hạ giáp giới. Chỉ có thể nói là tiếp tục mạnh lên, đi đến đâu hay đến đó thôi, mọi thứ đều phải chờ đến khi lục địa sáp nhập thành một. Tống Nhất Chi nhìn về phía Thẩm Mộc, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhưng sẽ gặp phải trở lực rất lớn, dù kiếm thành sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng suy cho cùng, Thần Châu không yếu như ngươi tưởng tượng. Tây Sở Châu, Bắc Thương Nông gia, Yến Vân binh gia, những thế lực này đều không dễ dàng thao túng, trừ khi ngươi có thể đưa ra con bài tẩy thực sự để họ đưa ngươi lên vị trí chúa tể. Thẩm Mộc không bày tỏ ý kiến, nói, hiện tại có lẽ không có, nhưng về sau nhất định sẽ có. Hơn nữa, sớm muộn gì các châu cũng sẽ hợp nhất, đến lúc đó cho dù ta không lên vị, người khác cũng sẽ lên vị. nhưng Đông Châu tuyệt đối không thể bị bất kỳ ai sai khiến, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Như vậy, ta đành phải trở thành chúa tể của thiên hạ này. Ngươi ngược lại rất tự tin, nhưng với cảnh giới hiện tại của ngươi dường như vẫn còn kém một chút. Ai, Thẩm Mộc than nhẹ một tiếng, bất chợt ôm lấy cánh tay Tống Nhất Chi, lập tức mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Sau đó, hắn cọ cọ, ta biết mà, thế nhưng người ta thật sự tiến bộ quá chậm. Tống Nhất Chi, Thẩm Mộc, sư phụ, lúc nào thì con mới có thể nhanh như người đây? Chẳng lẽ không có cách nào nhanh hơn sao? Tỷ như đôi, khụ, tỷ như có kiếm thần nào sắp chết, truyền thụ đại đạo cả đời của mình các loại. Tống Nhất Chi im lặng, nghĩ hay thật, hơn nữa, cảnh giới của ngươi đâu có chậm, chứ? Những người có kiếm phôi tiên tiên và được trời ưu ái cũng chưa nhanh bằng ngươi, còn muốn thế nào nữa? Lúc đó con vận khí tốt, nào giống sư phụ lợi hại như vậy. Ngươi đã trả độc tú lại cho ta, hơn nữa, tuy Hoang Mạc Đại Yêu không phải do ngươi ra tay, nhưng xét gián tiếp, ngươi đã tiêu diệt chúng. Vậy coi như đã hoàn thành ước định, cho nên không cần thiết gọi ta là sư phụ nữa. Một ngày vi sư cả đời làm vợ, sao có thể nói không kêu thì không kêu đâu. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sư phụ, vậy hay là con đổi cách xưng hô khác nhé. Con nghe họ nói, người vẫn còn độc thân, nếu không suy tính một chút. Sắc mặt Tống Nhất Chi cứng đờ, quả nhiên xuất hiện vài phần ửng đỏ, ngươi. Chớ nói nhảm, đã là Đông Châu chi chủ, thì nên đứng đắn một chút. Ta không đứng đắn sao, ta nói rất hợp lý mà, ta đây một thân vô lượng kim thân quyết, nhục thân cứng rắn muốn chết, thế này còn không được. Sư phụ, khuya lắm rồi. Hừ, người ta còn muốn. Cút xuống đi ngủ. Được rồi. Trong đêm, kiếm thành dần dần an tĩnh lại. Đối với chuyện ban ngày hôm nay, dường như sau bữa tối, không còn ai bàn tán nhiều về chuyện này nữa, phảng phất mọi chuyện đã qua đi, chẳng ai còn nhắc đến. Mặc dù thân phận của Thẩm Mộc quả thật có chút đặc biệt, hơn nữa việc hắn đến kiếm thành cũng khiến nhiều người chú ý đến người mới nổi này. Nhưng kiếm thành suy cho cùng vẫn là kiếm thành ấy, đại đa số người ở đây chỉ chuyên tâm vào cảnh giới kiếm đạo của mình, đối với những chuyện bên ngoài khác, họ chỉ coi như xem một màn náo nhiệt thoáng qua như mây khói mà thôi. Ban ngày tưởng chừng trên tường thành ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ cần mọi chuyện qua đi, thì cũng không còn bất kỳ lưu luyến nào. Dù sao, những người có thể đến hoặc sinh ra và sống sót ở kiếm thành, mỗi người đều có mục tiêu và sự truy cầu của riêng mình, rất hiếm khi vì chuyện của người ngoài mà lãng phí quá nhiều thời gian. Trừ phi là chuyện liên quan mật thiết đến bản thân hoặc thực sự đáng để xem xét, nếu không thì thà tìm một chỗ uống chút rượu, cùng mọi người nghiên cứu thảo luận kiếm đạo còn hơn. Tựa như lúc ban ngày, thực ra rất nhiều người vẫn rất muốn nhìn Thẩm Mộc xuất kiếm, dù sao đây chính là người mà Tống Nhất Chi đã giúp đỡ khai mở kiếm tâm. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, Thẩm Mộc ngay cả kiếm cũng chưa ra mà đã ung dung chiến thắng, ít nhiều có chút đáng tiếc. Nhưng mọi người cũng đã chứng kiến thực lực chân chính của Thẩm Mộc. Cho dù cảnh giới của hắn còn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng thể phách mạnh mẽ của hắn đã hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên, trừ một số ít bại tướng dưới tay hắn. Nhất là Bạch Tuấn Phong, sau khi bại dưới tay Thẩm Mộc liền trực tiếp rời đi, chắc hẳn đã trở về Bạch Gia Đại Trạch. Dù hôm nay nhìn như không nhiều người hỏi han, nhưng người của kiếm thành đều biết, Bạch Gia luôn có những yêu cầu nghiêm khắc đối với dòng chính nhà mình. Cho nên lần này Bạch Tuấn Phong sợ là phải chịu chút khổ sở. Mạch đúc kiếm ở nhân cảnh thiên hạ vốn không nhiều, cho nên phần lớn chú kiếm sư đều được kiếm tu săn đón. Vì vậy, danh vọng của Bạch gia tại Phong Cương Thành, thậm chí các mối quan hệ trong toàn bộ Thần Châu, đều vô cùng mạnh mẽ. Điều này cũng dần dần hình thành thói quen tự cao tự đại của các đệ tử Bạch gia. Bạch Tuấn Phong mặc dù trong kiếm thành không phải là người mạnh nhất trong thế hệ mới, nhưng cũng nằm trong số ít những người đứng đầu. Hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ trận đối chiến lần này với Thẩm Mộc, một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng lại thua một cách sảng khoái và triệt để đến vậy. Có lẽ không ai biết được, thực ra vì trận đối chiến lần này, Bạch gia thậm chí còn chuẩn bị cho Bạch Tuấn Phong một thanh bán tiên binh phi kiếm. Đây chính là vật mà lão tổ đời đầu của Bạch gia đã truyền lại. Giờ đây, sau khi trải qua vài đời người rèn luyện và đúc lại, chuôi bán tiên binh phi kiếm này mới đạt đến trình độ hoàn mỹ, sát lực vô cùng cường hãn. Chỉ tiếc, Bạch Tuấn Phong lúc đó khinh địch, căn bản không có cơ hội dùng đến thanh tiên binh này. Lúc đó, bổn mảng kiếm của hắn bị Thẩm Mộc một quyền đánh bay, thần hồn chấn động, khí phủ chao đảo. Sau đó hắn cũng không còn khả năng tế ra thanh tiên binh đang ẩn giấu kia nữa. Vì vậy, Bạch Tuấn Phong thật sự vô cùng uất ức. Vốn dĩ đã chuẩn bị đại chiêu, kết quả lại bị mạnh mẽ đánh gãy, ngay cả cơ hội biểu hiện ra cũng không có. Quan trọng là, hắn cũng không ngờ Thẩm Mộc có thể một quyền đánh hỏng bổn mạng kiếm của mình. Lúc này, bên trong Bạch gia đại trạch, Bạch Tuấn Phong và Bạch Triển đang đứng thẳng một bên, hai bên là vài vị nhân vật cốt lõi của Bạch gia đang ngồi. Dường như họ vừa bị phê bình xong, cho nên sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị. Hồi lâu không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm chế và căng thẳng. Tại vị trí chủ tọa là một lão già tóc trắng phơ, thân thể tráng kiện. Hai tay ông đầy vết chai, gân guốc, nhìn là biết đã vung búa cả đời. Những người ở kiếm thành lâu năm đều biết, người này chính là gia chủ hiện tại của Bạch gia, Bạch Dương Thiên. Ông chính là một vị chú kiếm đại sư tầng 14, được xem là một trong số ít chú kiếm sư ở nhân cảnh thiên hạ có thể đạt đến cảnh giới này. Thực lực của hắn tự nhiên không cần bàn cãi, không chỉ vậy, tài nghệ rèn kiếm của hắn cũng vô cùng thâm hậu. Phần lớn phi kiếm của các kiếm tu ở kiếm thành đều qua tay hắn, hoặc được tu bổ, hoặc được rèn lại và dưỡng trong lò. Tuy nhiên, lần trước Tống Nhất Chi đến Đông Châu tìm Bạch Gia lại không phải vì hắn, mà là vì một trưởng lão khác của Bạch Gia, đệ đệ của gia chủ Bạch Dương Thiên Bạch Câu. Thế nhưng vị trưởng lão kia đã lâu không ở Bạch Gia. Khi trước Tống Nhất Chi đang diệt yêu ở hoang mạc, tình cờ gặp Bạch Câu. Vì vậy, hắn đã nhận lời nhờ vào của Bạch Câu, rằng nếu đến Đông Châu, sẽ tiện đường ghé thăm tổ trạch Bạch Gia, triệu tập bọn họ đến kiếm thành. Lúc này, Bạch Dương Thiên nhìn Bạch Tuấn Phong đang cúi đầu im lặng ở một bên, dường như cảm thấy những lời trách mắng lúc trước có phần quá đáng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tuấn Phong, chúng ta nói con cũng chỉ là vì gia tộc có yêu cầu và kỳ vọng cao nhất đối với con, nên con cần hiểu rõ tâm tình của chúng ta. Tuy nhiên, trận chiến lần này giữa con và Thẩm Mộc, cho dù con thua cũng không cần quá để tâm. Nói cho cùng, vẫn là Bạch Gia chúng ta tính toán sai lầm, tuyệt đối không ngờ rằng Thẩm Mộc với phong cương cơ thể lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Nếu sớm tính toán được, ngay từ đầu nên để con tế ra bán tiên binh của Bạch Gia ta. Không sai, gia chủ nói rất đúng. Xem ra, những lời đồn bên trong liên quan đến phong cương của Thẩm Mộc, hẳn là sự thật. Nghe Bạch Dương Thiên nói như vậy, sắc mặt vốn trắng bệch của Bạch Tuấn Phong tốt hơn đôi chút. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh bản thân bị Thẩm Mộc đánh vào ban ngày, hắn vẫn còn ấm ức trong lòng. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy trầm giọng nói, ra ra, Thẩm Mộc giờ đã đến kiếm thành, hắn cùng với Tống Nhất Chi. Thật sự có quan hệ không tầm thường, con cảm thấy đây sẽ là một trở ngại cực lớn đối với chúng ta. Bạch gia ta đời đời kiếp kiếp ở kiếm thành, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên lần này quyền chấp trưởng kiếm lâu, nhất định phải đoạt lấy. Con nguyện ý đi tìm Tống Nhất Chi thử lại một lần nữa, còn mong ra ra giúp con. Đương nhiên là phải đoạt lấy, Bạch Dương Thiên nhìn xuống dưới, hắn suy nghĩ một chút, rồi bất đắc dĩ nói, chỉ là việc con và Tống Nhất Chi, chúng ta cần thảo luận kỹ hơn. Hiện tại, việc Thẩm Mộc có thể giúp Tống Nhất Chi được bao nhiêu, chúng ta còn chưa biết. Nhưng dựa vào truyền ngôn và biểu hiện hôm nay mà xem, quan hệ của hai người thật sự thân mật hơn trong tưởng tượng một chút. Vậy nên, kế hoạch trước đây cần phải thay đổi. Thế nhưng ra ra, con, Bạch Tuấn Phong nghe xong có chút nóng nảy, nhưng sau đó lại muốn nói rồi lại thôi, cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút âm trầm và không cam lòng. Kỳ thực trước đó, Bạch gia đã sớm có mưu đồ muốn có được tiên binh của Kiếm Thành, cũng đã nảy sinh vài ý đồ không mấy chính đáng. Hiện tại, tất cả mọi người ở Kiếm Thành đều có thể nhìn ra, tân chủ nhân của tiên binh kiếm lâu, sợ là cuối cùng sẽ rơi vào tay Tống Nhất Chi. Trên thực tế, mỗi một đời chấp trưởng giả kiếm lâu đều là người được Kiếm Thành lựa chọn. Thế nhưng, kiếm lâu chi chủ và kiếm lâu chấp trưởng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tiên binh là thứ đã có tiên hồn trú ngụ bên trong, sau khi nhận chủ, liền có thể tùy ý sử dụng và sai khiến. Còn chấp trưởng giả, kỳ thực cũng chỉ là người coi sóc quản lý mà thôi, không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh chân chính của tiên binh. Thế nhưng kiếm lâu đã ngàn năm vô chủ, những năm qua, Kiếm Thành cũng chỉ đơn thuần là trông giữ mà thôi, gia tộc thủ lâu cũng thay đổi qua nhiều đời. Tống gia đã duy trì vị trí này đến đời thứ năm, và chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn đời kế tiếp. Cho nên, Bạch gia kỳ thực là muốn thay thế Tống gia, giành lấy quyền chấp trưởng kiếm lâu. Cho dù không có được sự tán thành của kiếm lâu, nhưng chỉ cần đạt được quyền chấp trưởng, là có thể vận dụng vạn thanh phi kiếm bên trong. Bạch gia muốn rèn đúc một thanh tiên binh, để Bạch gia thật sự trở thành gia tộc rèn kiếm đệ nhất nhân cảnh. Vì thế, Bạch Dương Thiên ban đầu muốn Bạch Tuấn Phong và Tống Nhất Chi có thể gắn kết với nhau. Nếu hai người có thể có thêm một mối liên hệ, thì bọn họ liền có thể thuận lý thành chương kế thừa quyền chấp trưởng kiếm lâu. Vốn dĩ hai nhà còn xem như môn đăng hộ đối, hơn nữa, cảnh giới của Bạch Tuấn Phong và Tống Nhất Chi lúc trước cũng không chênh lệch nhiều. Thế nhưng không ai ngờ rằng, chỉ trong vòng 2 năm, cảnh giới của Tống Nhất Chi lại tăng tiến nhanh đến vậy, giống như lên lầu chỉ là như dẫm trên đất bằng. Cho nên, cho dù bọn họ muốn Bạch Tuấn Phong và Tống Nhất Chi có chút gì đó, hiện tại cũng có phần khó khăn. Hơn nữa, việc Thẩm Mộc lần này đột nhiên đến, mọi người cũng có thể nhìn ra hắn và Tống Nhất Chi có quan hệ không hề nông cạn. Phân tích như vậy, cũng là nguyên do Bạch Dương Thiên quyết định hủy bỏ kế hoạch này. Hắn biết rõ người cháu Bạch Tuấn Phong này và Tống Nhất Chi sẽ chẳng có khả năng gì. Về phần Bách Triển đang im lặng không dám lên tiếng phía sau, thì càng đừng nghĩ tới, trước đó hắn còn buồn cười cho rằng Bách Triển có thể cùng người ta có chút gì, nhưng hiện tại xem ra, sợ là ngay cả sách giày cũng không xứng. Thế nhưng, tranh đoạt quyền chấp trưởng kiếm lâu là việc nhất định phải làm. Dựa theo một số quy củ của kiếm thành, có lẽ chỉ có thể đi con đường khác. Bạch Dương Thiên, Tuấn Phong, còn cứ nghe ta đây, chờ kiếm lâu vào tay, chúng ta sẽ nâng cấp thanh bán tiên binh này lên phẩm cấp tiên binh. Đến lúc đó con còn sợ ai tranh với con sao? Bạch Tuấn Phong gật đầu, vâng, ra ra. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Toàn bộ nghe theo ý của ngài. Bạch Dương Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói, việc cấp bách là tăng cường thực lực của Bạch gia chúng ta, để có đủ tư bản cạnh tranh kiếm lâu. Nếu con đường thông gia không đi được, vậy chỉ có thể dùng vũ lực. Tuấn Phong, con hãy đi truyền tin, bảo phụ thân con mau chóng quay về. Hôm nay cục diện thiên hạ bắt đầu biến động, Bạch gia chúng ta cũng phải dốc sức chuẩn bị thêm. Dù sao ở kiếm thành nhiều năm như vậy, cũng không thể tay trắng làm công không. Các lục địa sáp nhập, bình chứng thiên ngoại vỡ tan, nếu chúng ta có thể có được tiên binh trong tay, sẽ đoạt được rất nhiều tiên cơ. Cho nên, toàn bộ lực lượng của Bạch gia hiện tại nhất định phải tập trung, toàn lực tranh đoạt quyền chấp trưởng kiếm lâu. Ánh mắt Bạch Tuấn Phong lóe lên một tia sáng, tựa hồ đã hiểu ý ra ra tốt, con sẽ truyền tin ngay, bảo phụ thân mau chóng trở về. Được, chỉ cần phụ thân con trở về, thêm cả ta và Bạch Câu, liền đủ để vượt qua mấy gia tộc khác ở Kiếm Thành. Nếu không tính Tống gia, thì Lý gia và Lam gia hẳn là đều không có cơ hội nào. Tuấn Phong, rất nhiều chuyện không cần sốt ruột. Thực ra, thất bại hôm nay cũng không có gì là quá khó coi, bởi vì những người kia liên thủ với nhau cũng không đánh bại được Thẩm Mộc. Nhưng thân thể hắn thâm hậu đến mức khó có thể tưởng tượng. Đây đều là uy lực của Vô Lượng Kim Thân Quyết, không ngờ hắn vậy mà lại luyện đến đệ tam trọng đại viên mãn. Tuy nhiên, lực lượng tiên binh tuyệt đối có thể phá giải. Bạch Tuấn Phong đáp, ta hiểu rồi. Một bên, Bách Triển Cấp đột nhiên xen vào nói, à, Vô Lượng Kim Thân, công pháp Vô Lượng Sơn của Đông Châu, thật sự mạnh đến vậy sao? Bạch Dương Tiên gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, trước đây ngươi ở Đông Châu tổ trạch lâu như vậy, mà lại chưa từng nghe qua Vô Lượng lão tổ của Vô Lượng Sơn ư? Bây giờ còn mặt dày ở đây hỏi, nhớ năm đó, Vô Lượng lão tổ của Vô Lượng Sơn cũng từng có thời điểm cực thịnh. Hắn chính là nhờ có Vô Lượng Kim Thân Quyết mà mới nổi danh, tạo dựng được chút tiếng tăm. Dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng khiến người ta phải cảm thán. Nếu như lúc ở Đông Châu, ngươi có thể đi lại nhiều hơn chút, học được Vô Lượng Kim Thân Quyết này, có lẽ hôm nay đại ca ngươi đã có thể cùng Thẩm Mộc đánh một trận cân sức ngang tài rồi. Cũng không biết ngươi lấy đâu ra cái sự tự tin kiêu căng tự phụ như vậy. Trước đây còn coi thường tu sĩ Đông Châu, nhưng bây giờ thì sao? Phong Cương Thành ở Đông Châu kia không chỉ cường hoành như vậy, sau lưng nó còn xuất hiện một cường giả mạnh mẽ đến mức ngay cả chúng ta cũng không thể lường được. Hai, thôi vậy, trông cậy vào ngươi vốn dĩ đã là một chuyện cười rồi. Ra ra, Bách Triển Cấp bị mắng cho té tát một trận, hắn liếc nhìn Bạch Dương Tiên, cuối cùng vẫn không dám nói thêm lời nào. Hắn thật sự rất sợ vị gia chủ này của mình. Chỉ là bị nói trúng tim đen, ít nhiều vẫn có chút bất mãn. Vốn dĩ chuyện này đâu có trách hắn đâu, với lại công pháp của Vô Lượng Sơn dễ dàng có được như vậy sao? Quỷ mẹ nó mới biết được lại có một bộ Vô Lượng Kim Thân Quyết mạnh đến thế. Nếu sớm biết, sao ngươi không nói sớm cho ta biết đi? Bây giờ mới chỉ biết mắng ta sau khi sự việc đã rồi, quả thực buồn cười. Đối diện, Bạch Dương Tiên đương nhiên không biết suy nghĩ của Bách Triển Cấp. Sau khi mắng đã hả dạ, hắn phất phất tay, được rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi. Những chuyện sau này ta cũng cần phải suy tính kỹ lưỡng một phen. Nói không chừng, ngoài Bạch gia chúng ta ra, vẫn phải mời thêm một ít thế lực khác. Bây giờ Đại Yêu Sa Mạc đã không còn, có lẽ sự huy hoàng của Kiếm Thành cũng sắp không còn như xưa. Cho nên nắm bắt cơ hội, đến lúc đó, khi các đại châu trong thiên hạ sáp nhập, Bạch gia chúng ta phải đứng vững vị trí của mình. Vâng, dứt lời, Bạch Tuấn Phong và những người khác đều lần lượt rời khỏi gian phòng. Sau khi mọi người rời đi, trong mắt Bạch Dương Thiên hiện lên một tia khác lạ. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đen nhánh. Trông giống như một loại ngọc giản truyền tin, chỉ là trên đó ẩn chứa năng lượng đen nhánh kia lại có sự khác biệt so với nguyên khí trong nhân gian cảnh. Có lẽ phần lớn mọi người đều không nhận ra đây là vật gì. Nhưng nếu giờ khắc này Thẩm Mộc ở bên cạnh, thì hắn nhất định có thể nhận ra. Bởi vì thứ này, hắn cũng có. Chính là hư vô lệnh của hư vô động. Nhìn hư vô lệnh trong tay, Bạch Dương Thiên trầm tư hồi lâu, tựa hồ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lại bỏ hư vô lệnh này vào trong ngực, chậm rãi nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng. Thiên hạ dung chuyển, rất nhiều chuyện ta đều là thân bất do kỳ thôi. Hy vọng không phải đi đến bước cuối cùng đó, ta cũng là vì hậu thế của gia tộc mà mở ra một con đường thôi. Nếu không, e rằng sau này không ai chịu đựng nổi. Bản thân đã là thời đại ca lớn nuốt cá bé, đến lúc đó cũng đừng trách ta lạnh lùng vô tình. Giờ phút này, không ai biết những chuyện đang xảy ra bên trong Bạch gia đại trạch. Trên thực tế, các đại gia tộc ở Kiếm Thành cũng đều có những việc riêng phải bận rộn. Bên trong kiếm lâu, Thẩm Mộc được sắp xếp cho ở một tầng. Nơi này ngoài kiếm gia, chỉ có một chiếc giường đơn giản gần cửa sổ. Hắn ngủ ở đây vào ban đêm. Còn Tống Nhất Chi thì đã sớm đi đến tầng cao nhất kiếm lâu, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Thẩm Mộc ngược lại rất muốn theo nàng lên đó, bất quá sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Nhất Chi, hắn liền dứt khoát từ bỏ ý định. Nghĩ lại cũng đúng, không cần vội vàng nhất thời, dù sao tương lai còn dài. Không nghĩ quá nhiều, Thẩm Mộc trực tiếp lên giường đi ngủ. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian Thẩm Mộc ở Kiếm Thành, cuộc sống của hắn thực tế cũng không khác mấy so với khi ở Phong Cương Thành. Sáng sớm, hắn chẳng qua chỉ là tùy tiện ăn bữa điểm tâm, sau đó ban ngày rảnh rỗi thì đi dạo trong Kiếm Thành, nghe những kiếm tu kia kể chuyện đông chuyện tây, hoặc cùng Lý Chiêu Từ tìm một chỗ uống rượu, trò chuyện phiếm, ngắm cảnh. Cùng lắm thì thỉnh thoảng vào buổi tối, hắn có thể gặp Tống Nhất Chi bị mùi thơm nồi lẩu hấp dẫn, từ tầng cao nhất kiếm lâu xuống dưới cùng ăn bữa tối, đơn giản trò chuyện vài câu. Tóm lại, mỗi ngày đều trôi qua như thế. Vốn dĩ trước đó Thẩm Mộc còn nghĩ rằng chuyến đi Kiếm Thành của hắn hẳn sẽ có một cuộc sống thường ngày lãng mạn hơn. Ví dụ như cùng Tống Nhất Chi đạp phi kiếm ngao du sơn mạch, hoặc lén lút đi đến sa mạc ngoại cảnh đối diện, tìm kiếm những phương pháp tu hành tương đối hoang dã và kích thích. Dù không được như vậy, cũng hẳn là mỗi tối cùng nhau đốt đúc dạ đàm, nói chuyện phiếm chút chuyện không mặn không nhạt chứ. Nhưng rõ ràng là, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhớ ngày đó, hắn vì để tránh sau này phân phối không đều, hắn đã luôn miệng cảnh cáo bản thân phải theo thứ tự mà đến. Ngay cả Lý Phù Diêu, Ngao Tuyết, Ngao Mân hắn cũng đã nhịn xuống không ra tay rồi. Vậy mà bây giờ lại để một mình hắn ngủ ở một tầng, như thế nào cho phải? Đương nhiên, cũng không phải Thẩm Mộc không chủ động, chủ yếu là Tống Nhất Chi không có thời gian dành. Từ khi tiếp Thẩm Mộc về, nàng liền bắt đầu tiếp tục tu luyện kiếm tâm ở kiếm lâu. Trừ khi ăn lẩu thì nàng không xuống dưới, Thẩm Mộc có thể nhìn ra được, hình như nàng muốn nhanh chóng tăng cường lực lượng kiếm đạo, giống như đang chuẩn bị điều gì đó. Về điểm này, Thẩm Mộc vẫn có thể hiểu được. Dù sao cũng như bố Y Văn Thánh và những người khác từng nói, trong danh sách lớn của bọn họ, vị trí và nhiệm vụ của Tống Nhất Chi muốn nặng nề và quan trọng hơn những người khác rất nhiều. Chẳng còn cách nào khác, bởi vì thiên phú quá cao, nên hắn phải gánh vác mọi kỳ vọng của mọi người, cùng với tương lai của nhân cảnh thiên hạ. Mặc dù nghe có vẻ không công bằng, nhưng chỉ có thể như vậy. Đã mang trong mình thiên phú này, ắt phải có gánh vác tương xứng. Khi thiên địa giáp giới, nhân cảnh thiên hạ liệu có thể thực sự an toàn đứng vững, tìm được một chỗ dung thân trong thế giới đang dung chuyển này, tất cả đều phải trông cậy vào các nàng. Chính vì thế, Tống Nhất Chi mới nghiêm túc đến vậy, và những người khác trong danh sách lớn kỳ thực cũng có tâm tình và hành động giống Tống Nhất Chi. Triệu Thái Quý vẫn chưa xuất quan khỏi cuộc thí luyện thần tướng, Hạng Thiên Tiếu thì đang bế quan tại Tây Sở Châu, Bác Thương Thần Nông nghe nói đã bắt đầu nhập thần nông giã, Bạch Nguyệt Quốc Thánh Nữ cũng đang chuẩn bị nhập quan lần thứ hai. Tóm lại là như vậy. Phàm là những người trong danh sách lớn, cơ hồ đều đang cố gắng, bất quá trừ Thẩm Mộc. Bất quá Thẩm Mộc tự biết rõ bản thân, không phải hắn không muốn cố gắng giúp họ san sẻ áp lực, mà thật sự là hắn không cần cố gắng, hơn nữa nỗ lực cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Hắn lại không phải là thiên kiếm phôi, thay vì tốn thời gian vào việc tu luyện, chẳng bằng nghiên cứu một chút vũ khí quân sự, chờ khi bên ngoài cùng các thế giới giáp giới, sẽ làm sứ giả hòa bình được mọi người yêu mến. Cho nên bất đắc dĩ, ban ngày hắn chỉ có thể kéo Lý Chiêu từ lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ giết thời gian. Vốn trước đây, Tống gia vẫn muốn mời hắn qua ngồi một chút. Nhưng sau khi bị Tống Nhất Chi trực tiếp cự tuyệt, Tống Giáp Xuân cũng không nói gì nữa. Vào giờ phút này, trên một đoạn tường thành khác của kiếm thành, đã đứng rất nhiều kiếm đạo tu sĩ. Thẩm Mộc cùng Lý Chiêu từ lặng lẽ đi lên, sau đó chen vào giữa đám đông chuẩn bị xem náo nhiệt. Ngày thường, những kiếm tu của kiếm thành có đủ mọi phương thức huấn luyện, dù sao thường xuyên xuống dưới thành giao đấu. Sau khi leo lên đầu tường, phía bên kia là ngoại cảnh hoang mạc, một vùng cát vàng tiêu điều. Lúc này, Lý Tứ Hải cùng hai người đối diện đang giao đấu kịch liệt, có tới có lui. Sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía hắn. Đỗ Trường Giáp chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, sau đó mở miệng giảng giải, vốn trước đây, ở kiếm thành có rất nhiều đại yêu, nhưng là phong cương các ngươi. Khụ, chính là sau khi vị cường giả thần bí kia một kiếm diệt đi chúng, hôm nay cơ bản đã không nhìn thấy đại yêu nữa. Cho dù có, bọn chúng cũng không dám tiến hành công thành từ bên ngoài kiếm thành, cho nên bây giờ việc tu luyện ở kiếm thành thì thiếu đi nhiều phần hứng thú, chỉ có thể là người nhà tự đánh lẫn nhau. Ồ, lời này của ngươi ý gì? Đại yêu chết hết là lỗi của ta sao? Thẩm Mộc bề ngoài mỉm cười, sau đó nói, a ha ha, thì ra là thế. Vậy thì đúng là có chút thiệt thòi cho việc tu luyện. Chém giết với đại yêu mới là rèn luyện chân chính, còn nếu là người nhà tự đánh lẫn nhau, cuối cùng vẫn chỉ là luận bàn, thiếu đi chút hương vị. Đỗ Trường Giác nhìn Thẩm Mộc gật đầu, nói không sai, quả thật là kém hơn trước một chút, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trên thực tế, kết quả này vốn dĩ chính là điều mà nhân cảnh chúng ta mong muốn, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy mà thôi. Bất quá chắc hẳn không lâu nữa, nhân cảnh sẽ nghênh đón biến hóa mới, đến lúc đó một số tu sĩ và gia tộc của kiếm thành cũng đều phải trở về vương triều lục địa ban đầu của mình, kiếm thành đoán chừng sẽ càng thêm quạnh quẽ. Thẩm Mộc cười cười, Đỗ huynh cũng không cần bi quan như thế. Đến lúc đó, các khối lục địa sáp nhập, chẳng phải chúng ta đều ở cùng một chỗ sao? Sẽ càng náo nhiệt. Đỗ Trường Giác nghe xong cười lắc đầu, không tiếp tục nói quá nhiều về đề tài này. Kỳ thực, việc sáp nhập khắp thiên hạ vốn dĩ không phải chuyện mà những người như bọn họ có thể quản. Nói cho cùng, vẫn là phải xem các đại châu vương triều cùng đỉnh cấp tông môn lựa chọn thế nào, đây là chuyện của các bậc đại nhân vật ấy. Chỉ là rất nhiều người đều muốn sớm chọn phe, nếu có thể sớm đầu nhập dưới trướng chúa tể nhân cảnh, cũng tránh để người khác đi trước một bước. Vào giờ phút này, phía dưới truyền đến tiếng kiếm minh kịch liệt, trọng kiếm của Lý Tứ Hải trên không trung đại khai đại hợp, mang theo uy thế của thiên trảm. Kiếm khí trường hồng hung mãnh xông thẳng về phía hai người đối diện. Mà hai người đối diện thì cùng nhau triển khai kiếm thế, chặn lại kiếm chiêu của Lý Tứ Hải. Thế nhưng đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến tiếng một người đàn ông vang lên. Nha, đây không phải là Thẩm Mộc Thẩm thành chủ của Đông Châu sao? Nghe danh không bằng gặp mặt a. Trước đó Thắng Bạch Tuấn Phong đã làm người ta kinh ngạc, chẳng qua là lúc đó vẫn chưa xuất kiếm, quả thực khá là đáng tiếc. Hay là nhân cơ hội hôm nay, Thẩm thành chủ cũng xuống sân để mọi người kiến thức một chút kiếm tu do Tống Nhất Chi dạy dỗ rốt cuộc lợi hại đến mức nào, đúng không? Đột nhiên nghe được tiếng nói bên cạnh, Thẩm Mộc cùng mọi người mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối diện giờ phút này, một nam tử trẻ tuổi đang đi tới, ánh mắt y rất có vài phần sắc bén. Tuổi tác có lẽ lớn hơn Lý Tứ Hải và Bạch Tuấn Phong một chút. Mà sau lưng y, thì dẫn theo Bạch Tuấn Phong cùng đám người khác đi tới. Sau khi thấy Thẩm Mộc, Bạch Tuấn Phong ánh mắt hơi có một tia âm trầm, nhưng vẫn theo sau lưng nam nhân mà không nói chuyện. Nam tử với khí thế quanh thân mạnh hơn Bạch Tuấn Phong, đang khiêu khích nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc quan sát một chút, sau đó thản nhiên mở miệng nói, việc xuất kiếm hay không là chuyện của ta. Gặp người xứng đáng khiến ta xuất kiếm, ta tự nhiên sẽ ra tay, nhưng không phải hôm nay. Ồ, ý lời ngươi nói là, những người ở đây đều không xứng sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, thật xin lỗi, ta không nói bọn họ, ta chỉ là muốn nói ngươi không xứng. Ha ha, Thẩm thành chủ quả nhiên giỏi ăn nói. Nam tử đúng là vẫn không vì lời Thẩm Mộc mà phẫn nộ, ý tiếp tục nói, thật là, ta làm sao nghe nói kiếm của ngươi đã trả lại cho Tống Nhất Chi rồi. Đã không có phi kiếm, lại không phải thiên kiếm phôi nên không thể nuôi bản mệnh kiếm, vậy kiếm của ngươi rốt cuộc ở đâu? Thẩm Mộc vẫn như cũ mỉm cười, biết kẻ đến không thiện. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được cảnh giới sức mạnh toát ra từ người này. Tuy nói y có vẻ lớn hơn một chút so với thế hệ trẻ mới, nhưng vẫn chưa đầy 30. Tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến đỉnh phong 13, thậm chí chỉ nửa bước vào cảnh giới tầng 14, quả thật có chút không đơn giản. Thẩm Mộc nheo mắt lại, nhìn nam nhân thản nhiên nói, có hay không kiếm cũng không đáng kể. Chỉ bất qua ta rất hiếu kỳ, những lời ngươi vừa rồi nói, là muốn dạy ta làm việc sao? Ngay lúc này, sau khi Thẩm Mộc dứt lời, bầu không khí chợt ngưng động lại. Sắc mặt của mọi người đều có chút không tự nhiên, ánh mắt của Đỗ Trường Giáp đứng cạnh bên cũng khẽ biến đổi. Nam tử đối diện rõ ràng cảm nhận được sát ý Thẩm Mộc phát ra, dường như không ngờ đối phương vậy mà thật sự dám động sát tâm. Sát ý kia rất mạnh, khiến ánh mắt hắn cũng dần trở nên thận trọng. Đông Châu chi chủ, nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta không có ý định dạy ngươi làm việc, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút mà thôi. Nếu ngươi không dám xuất kiếm, thể hiện thực lực thì cũng không sao. Vốn dĩ ta về kiếm thành đã hơi muộn, ngày ấy ngươi vào thành, ải đầu tiên đáng lẽ phải do ta đánh, trận đầu tiên phải là của ta mới đúng, chỉ tiếc là đã bỏ lỡ. Tiểu tử Bạch Tuấn Phong này vận khí hơi kém một chút. Nếu hắn có thể sớm dùng ra thanh bán tiên binh của nhà mình, e rằng ngươi thật sự chẳng có chút cơ hội nào. Đương nhiên, vận khí cũng là một phần của thực lực, vì vậy ngươi có thể thắng cũng thật lợi hại. Chúng ta cũng công nhận ngươi, nên mới muốn được kiến thức ngươi xuất kiếm một phen. Nhưng nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Nam tử nói xong, rồi mình cười chờ Thẩm Mộc phản ứng. Kỳ thực hắn đang đào hố cho Thẩm Mộc, nhìn như đang giải thích rõ ràng, nhưng kỳ thực vẫn là ngấm ngầm châm chọc. Đối với điểm tiểu xảo này, Thẩm Mộc tự nhiên hiểu rõ. Nhưng trước mắt thì thân phận của nam tử này lại khiến hắn có chút tò mò. Hắn liếc nhìn về phía Đỗ Trường Giác. Sau đó Đỗ Trường Giác bí mật truyền âm, Thẩm huynh, chớ xúc động, thân phận của người này không đơn giản. Hắn ở kiếm thành tuy thời gian dài, nhưng người biết thân phận của hắn kỳ thực cũng không nhiều. Trước đó khi hắn rời đi, cảnh giới không phân trên dưới với ta, nhưng lần này trở về, lại đã siêu việt ta. Thẩm Mộc cười truyền âm đáp lại, ồ, kiếm thành vẫn còn có nhân vật thần bí như vậy sao? Trước đó sao không nghe các ngươi nhắc đến? Đỗ Trường Giác, vốn tưởng hắn đã đi, chỉ không ngờ lại đã trở về. Trước đó cảnh giới của hắn vẫn luôn sánh vai cùng nhóm người chúng ta, nhưng bây giờ nhìn, đây là sắp đuổi kịp bước chân của Tống Nhất Chi. Tuy hẳn là còn chưa hoàn toàn bước vào tầng 14, nhưng đỉnh phong tầng 13 thì chắc chắn có. Ta tin ngươi cũng có thể cảm nhận được áp lực từ cảnh giới của hắn. Thẩm Mộc không bày tỏ ý kiến gì, kiếm ý tỏa ra từ người đối phương, mặc dù không sắc bén bằng Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, nhưng hẳn là cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa. Tuy nói cảnh giới này Thẩm Mộc ngược lại cũng không đặc biệt sợ hãi, nhưng đối với thân phận của người này, hắn lại có chút hiếu kỳ. Hiện tại ở kiếm thành, hắn đã gặp qua các thiên tài như Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác, Lam Tiểu Điệp và những người khác, bao gồm cả những nhân tài kiệt xuất từ các tông môn đến thường trú lịch luyện như Hạ Thu Chi, Hứa Sơ Cuồng. Nhưng những người có thể vượt qua bọn họ thì thật sự không nhiều. Đỗ Trường Giác, nói thẳng trọng tâm đi, hắn có thân phận gì? Đỗ Trường Giác thở dài, sau đó truyền âm, vẫn không thể giấu được Thẩm huynh. Kỳ thực cũng không phải ta cố tình che giấu, chủ yếu là thân phận của người này đích thực có chút phiền phức, hắn họ Tần. Tần, Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, rồi dường như đã hiểu ra điều gì, mấy năm trước đó, khi ta mới vừa vào Thiên Kiêu bảng, cái bảng xếp hạng top 10 Thiên Cơ Sơn trước đó ta đã xem qua. Lúc ấy ngươi, Tống Nhất Chi và Lý Tứ Hải, thứ hạng của mấy người các ngươi cũng rất cao, nhưng ngoài mấy người các ngươi ra, còn có một người hẳn là không phân trên dưới với ngươi. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Đỗ Trường Giác bất động thanh sắc trả lời, xem ra Thẩm huynh cũng đã đoán được thân phận của hắn. Không sai, chính là hắn, hoàng tử mạnh nhất của Đại Tần Vương Triều, Tần Phong. Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng khẽ cười, hiểu rõ nguyên do. Biết thân phận của Tần Phong, Thẩm Mộc đại khái cũng biết vì sao đối phương lại có thái độ như vậy với hắn. Kỳ thực nói trắng ra, thuần túy vẫn là vì thể diện. Dù sao nếu Đại Tần Vương Triều thật sự muốn cùng mình so tài một chút, cũng không thể nào để một hoàng tử đến kiếm thành gây sự. Dù sao cũng là vương triều đệ nhất nhân cảnh, thể diện cũng không còn nữa. Xem ra đây thuần túy là hành vi cá nhân của hắn. Sau khi Thẩm Mộc đến Trung Thổ Thần Châu, kỳ thực hắn cũng không hề truyền tin cho Đại Tần Vương Triều. Từ việc hắn không chào hỏi mà đi thẳng đến Đạo Huyền Sơn giết Lý Tập, sau đó lại cùng Thanh Y đạo tổ của Đạo Huyền Sơn nói ra những lời cuồng ngạo kia, kỳ thực đã khiến rất nhiều người ở Trung Thổ Thần Châu khó chịu. Nhất là những người của Đại Tần Vương Triều và các đại gia tộc. Thẩm Mộc tự bản thân cũng có thể đoán được, Đại Tần Vương Triều hẳn ít nhiều cũng sẽ có chút ý kiến. Dù sao đây là đến địa bàn của người ta, Và lại ngươi chẳng những không bái mã đầu, còn khoác lác ngay trước mặt thiên hạ rằng sau này, quy củ phải sửa lại những lời như vậy. Ít nhiều vẫn là xúc phạm lợi ích của người ta. Quan trọng hơn chính là, Tạ gia, một trong 10 đại gia tộc của Đại Tần Vương Triều, đã từng cũng bị hắn trực tiếp diệt sạch. Lúc ấy hắn đã không cho Đại Tần một lời công đạo, thậm chí bây giờ còn nghênh ngang đưa việc kinh doanh từ Đông Châu thẩm thấu đến nơi đây, trắng trợn khai thác thị trường Trung Thổ Thần Châu, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Hoàng thất Đại Tần. Những cách làm đủ loại như vậy, ít nhiều có chút không hợp tình hợp lý. Mà Đại Thanh Vương Triều từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhưng càng lo lắng hơn là vị bá giả ẩn mình ở Phong Cương Thành, e sợ đắc tội. Nhưng trong lòng kỳ thực đã sớm khó chịu rồi. Là hoàng tử của Đại Tần Vương Triều, Tần Phong tự nhiên có chút không giữ được bình tĩnh. Nên khi biết Thẩm Mộc đến kiếm thành, hắn đã quay trở lại. Nhưng không thể không nói, thiên phú của Tần Phong đích xác rất lợi hại. Việc hắn có thể vượt qua Đỗ Trường Giác đã khiến người ta kinh ngạc, dù sao trước đó trên thiên kiêu bảng hắn vẫn luôn đứng dưới Đỗ Trường Giác. Mà bây giờ, thì lại muốn đuổi theo tốc độ của Tống Nhất Chi. Có thể thấy được Đại Tần Vương Triều đối với việc bồi dưỡng hắn, nhất định đã giúp không ít tài nguyên. Hiện tại xem ra, Bạch Tuấn Phong và những người khác hẳn là người hầu của Tần Phong. Vậy Bạch gia có phải đã bám vào Đại Tần Vương Triều không? Trong lúc đang suy nghĩ, ngay lúc này cuộc chiến phía dưới đã kết thúc. Hai bên là luận bàn nên cũng không phân định rõ ràng thắng bại. Lý Tứ Hải và những người khác đạp kiếm bay lên trên tường thành. Đang muốn chào hỏi Thẩm Mộc, lại thấy Tần Phong. Người tại sao trở lại? Tần Phong đối diện cười khẽ, nghe nói kiếm thành có nhân vật quá ghê gớm đến, đương nhiên là muốn quay về xem thử rốt cuộc là nhân vật thế nào. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là một người không dám xuất kiếm. Nghe vậy, Lý Tứ Hải khẽ nhíu mày. Đỗ Trường Giác tiến lên nói, Tần huynh, kiếm thành hiếm hoi lắm mới có mấy ngày an bình, không nên gây chuyện. Tần Phong cười cười, không tiếp tục chào phúng nữa, dù sao, hắn vẫn phải nể mặt đệ tử của kiếm thần. Chỉ là, Thẩm Mộc còn chưa kịp mở miệng phản bác, thì bỗng nhiên có người kinh hô. Không đúng, mau nhìn. Ta đi, khách quý kìa. Đại yêu lại tới nữa rồi. Giờ khắc này, bên ngoài kiếm thành, tất cả mọi người đều nhìn về phía những con đại yêu hoang mạc đang hào ạt lao tới từ phía xa. Có người ước chừng đánh giá số lượng đại yêu kéo đến đợt này, không sai biệt lắm có đến 300 con. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên sự nghi hoặc. Bởi vì trước đó, sau khi yêu tộc hoang mạc suýt bị vị cường giả bí ẩn ở Phong Cương Thành một kiếm diệt tộc, chúng gần như không còn xuất hiện nữa. Đáng lẽ chúng phải chùn bước mới đúng, không đời nào còn dám đến kiếm thành công kích tiếp. Hơn nữa, chủng tộc chúng đã nguyên khí đại thương, cho dù còn sót lại một phần nhỏ, thì cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng chúng lại dám ngóc đầu trở lại vào thời điểm then chốt này, một lần nữa phát động công kích vào kiếm thành. Không phải người kiếm thành tự phụ, mà chủ yếu là thực lực của yêu tộc đã không còn như trước kia. Nếu thực sự đối đầu, với thực lực hiện tại của kiếm thành, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát đối phương. Trừ phi hai con dung thiên đại yêu còn sót lại kia đầu óc không bình thường, nếu không tuyệt đối không thể đưa ra quyết định như vậy. Cái đệt, bọn đại yêu này thật sự không cần mạng nữa sao? Thời điểm như thế này mà còn dám công kích kiếm thành chúng ta? Ta thấy, đây chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Có lẽ chúng đều đã chan sống rồi, yêu tộc khác ở ngoại cảnh hoang mạc đều đã bị chém giết hết, cho nên chúng muốn báo thù cho chủng tộc của mình. Ha ha, báo thù ư, chẳng lẽ chúng không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Ngay cả kiếm thành còn không thể vượt qua, lại còn muốn tìm vị cường giả Phong Cương Thành kia. Ta thấy có lẽ là có nguyên nhân khác, tình huống thế này rất ít gặp. Đại yêu đâu phải kẻ ngu, thật sự chúng sẽ liều mạng với chúng ta vì tộc đàn của mình sao? Không sai, mọi người cẩn thận một chút, chuyện này nhất định có ẩn ý, lát nữa tuyệt đối đừng tùy tiện ra khỏi thành đối đầu với chúng. Thiết, sợ cái gì? Vô phỉ chỉ là mấy trăm con yêu vật mà thôi. Trước đó, đại trận chiến trên thành có cả vạn yêu vật chúng ta còn trải qua được, những thứ này lẽ nào còn phải sợ sao? Sợ thì không sợ, nhưng ta cứ thấy có vấn đề gì đó. Nhanh chóng đi thông báo trưởng bối trong gia tộc. Giờ phút này, tất cả mọi người trên tường thành bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Về phần Thẩm Mộc, hắn thì im lặng nhìn về phía đối diện. Vốn dĩ, hắn định hỏi những người bên cạnh xem liệu họ có biết tin tức gì về đám đại yêu kia không. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở miệng, Lý Tứ Hải và những người khác đã không kịp chờ đợi tế ra phi kiếm, bay lên không trung, chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ riêng bọn họ, rất nhiều người khác cũng vô cùng kích động. Thực ra, khoảng thời gian gần đây, sau khi vắng bóng đại yêu hoang mạc, cuộc sống ở kiếm thành đều trở nên có chút nhàm chán. Bởi vì không còn đại yêu để chém giết. Thực sự đối với kiếm tu mà nói, tốc độ tăng cảnh giới sẽ trở nên chậm chạp. Hôm nay, bỗng nhiên nhìn thấy đại yêu đột kích, điều này khiến rất nhiều người vui mừng. Cơ hội như vậy là rất khó có được, nên không khó hiểu khi nội tâm những người này trở nên hưng phấn. Trong lúc nhất thời, kiếm ý nổi lên bốn phía, các loại kiếm khí bắt đầu bay lượn xung quanh. Đối diện, mấy trăm con đại yêu giờ phút này cũng đã chậm chậm lao xuống từ Ngưu Tích Sơn, sải bước tiến lại gần phạm vi kiếm thành. Thế nhưng, khi mọi người nhìn rõ những con đại yêu càng lúc càng đến gần, thì bỗng nhiên họ trợn tròn mắt, phát ra tiếng nghi ngờ. Không đúng, các ngươi mau nhìn, chủng tộc đại yêu bên ngoài này. Ta hình như căn bản chưa từng thấy bao giờ. Đúng vậy, lạ thật, mấy chục năm nay ta giết yêu ở kiếm thành, không nói tới hàng nghìn thì cũng mấy trăm con rồi. Yêu tộc dạng gì ta cũng từng thấy qua, nhưng những con này sao lại đều kỳ lạ vậy? Mau nhìn, nhóm đi đầu kia, là lang tộc hoang mạc sao? Không đúng, đại yêu lang tộc hoang mạc không phải dạng này. Người từng thấy lang tộc hóa hình, mọc thêm ba cái đầu sói bao giờ chưa? Chưa từng. Mọi người cẩn thận, những con đại yêu này có gì đó quái lạ, hơn nữa cảnh giới hình như cũng rất cao. Không sai, chuyện này nhất định có điều kỳ quặc. Nhìn những con đại yêu dần dần áp sát, tất cả mọi người mới nhận ra điều bất thường. Càng đến gần, chúng lại càng trông quái dị. Cảnh giới của những con đại yêu trước mắt này dường như mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Trong số đó, tuyệt đại đa số đại yêu đã đạt đến cảnh giới 13, số lượng ít nhất cũng gần 100 con. Về phần những con có cảnh giới cao hơn thì vẫn chưa được phát hiện, có lẽ chúng đang ẩn mình trong đám đại yêu này, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nhưng đại yêu cảnh giới 13, có thể vài con thì không đáng chú ý, nhưng 100 con cảnh giới 13 thì lại khác rồi. Phải biết, cảnh giới ràng buộc của nhân cảnh thiên hạ là tầng 15, chỉ kém hai cảnh giới so với đỉnh điểm, đã là vô cùng cường đại. Với số lượng gần 100 con như vậy, có thể nói đây là một đội hình cực kỳ cường đại. Vốn cho rằng đây chỉ là một đợt thám thính của đại yêu, nhưng không ngờ rằng ngay cả đầu sợi, đợt đầu đã mạnh mẽ đến vậy. Trong ánh mắt một số người bắt đầu xuất hiện sự nghi hoặc. Nhưng tuyệt đại đa số kiếm tu thì không thể chờ đợi hơn được nữa, đã phi kiếm mà đi, phóng thích kiếm ý. Thẩm Mộc vẫn chưa động thủ. Hắn giờ phút này nhìn sang Lam Tiểu Điệp bên cạnh, sau đó chỉ tay về phía một con đại yêu đầu sói mặt xanh ở đằng trước. Trước đó họ nói con đại yêu này hình như không phải của hoang mạc, trước kia nàng từng thấy bao giờ chưa? Lam Tiểu Điệp khẽ lắc đầu, chưa từng thấy, lang tộc hoang mạc ở ngoại cảnh ta đã đánh qua không ít, nhưng dạng này thì chưa từng. Tuy nhiên ta có thể xác định, chúng mạnh hơn hẳn những con lang tộc ta từng thấy trước đây. Hơn nữa, lang tộc hóa hình tuy cũng có đại yêu khí, nhưng khí tức trên người những con đại yêu này lại không giống, ta chưa từng cảm nhận được bao giờ. Luôn có cảm giác như chúng không thuộc về nhân cảnh thiên hạ của chúng ta. Không thuộc về thiên hạ của chúng ta, Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng khẽ nhíu mày, ngược lại đã nghĩ đến một khả năng. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng dường như đây là lời giải thích duy nhất. Đó chính là, những con đại yêu này thực sự đến từ thiên hạ khác cũng không phải không thể. Dù sao, đến cả con kỳ lân mà hắn lừa được cũng là từ bình chướng cây Nam Long Hải tiến vào, vậy thì phía hoang mạc ngoại cảnh bên kia cũng có thể tương tự. Thẩm Mộc và Lương Cửu chợt nghĩ tới một chuyện khác, hắn mở miệng hỏi, Lam cô nương, kiếm thành các cô có biết hư vô động không? Đương nhiên là nghe nói qua, hư vô động chính là một tổ chức do yêu tộc ngoài biên cảnh hoang mạc tạo thành. Chúng ta trước đó còn tiêu diệt qua một lần, nhưng thành viên bên trong hư vô động quá nhiều và quá thần bí, rất khó bắt gọn toàn bộ. Vậy là ngươi nghi ngờ bọn họ là hư vô động sao? Thẩm Mộc lắc đầu, không có. Lam Tiểu Điệp, ta cũng cảm thấy chắc không phải. Hư vô động cũng do yêu tộc hoang mạc thành lập, không thể có những chủng loại này. Bá, ngay khi hai người đang nói chuyện, phía sau lưng họ, mấy thân ảnh bay tới. Thẩm Mộc nhận ra một người trong số đó, chính là đại bá của Tống Nhất Chi, Tống Giáp Xuân. Còn những người khác hẳn là các cường giả và các gia chủ khác của kiếm thành. Trong số đó, mạnh nhất là một lão nhân khoảng 60 tuổi, có khí tức tương tự với bố y lão giả và thư sinh kiếm tu, cũng chắc hẳn là cảnh giới tầng 15. Giờ phút này, mấy người hạ xuống trên tường thành. Lão giả có chút nghi ngại, việc này e rằng có chút bất thường, những yêu tộc rất kỳ lạ. Đúng vậy, trước mắt, những đại yêu này chúng ta chưa từng gặp qua. Lẽ nào bên ngoài cảnh giới hoang mạc còn ẩn chứa chủng tộc thần bí như thế sao? Không thể nào, nếu như thật sự có chủng tộc mạnh mẽ đến vậy, với gần 100 con yêu thú cảnh giới 13, thì chúng đã sớm phải lộ diện rồi. Lúc ấy, trong trận công thành gần đây, chính vì chúng thiếu đi một ít lực lượng yêu tộc mà đã thất bại, bây giờ lại muốn tung ra lá bài tẩy của mình, chẳng phải là đã quá muộn rồi sao? Vậy thì có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là bên ngoài biên giới hoang mạc, kết nối với một tiểu thiên hạ yêu tộc không rõ nào đó? Rất có thể là như thế. Dư nghiệt đại yêu hoang mạc còn sót lại không thể gây sóng gió, chúng cũng không còn đường nào khác, cho nên dứt khoát phá hủy biên giới, dẫn tới kẻ địch mới, đến mức cá chết lưới rách. Nếu quả thật là như vậy, thì có chút khó khăn. Trước mắt, hãy tạm thời ngăn chặn chúng, sau đó thông báo cho các cường giả đỉnh cao từ các châu lâu khắp thiên hạ, để họ nhanh chóng tập trung về kiếm thành. Xem ra việc sáp nhập các đại châu của chúng ta cũng đã không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay khi lão giả vừa nói xong, một bên khác chợt truyền đến tiếng nói. Ta cảm thấy, ngoài việc ngăn chặn đại yêu bên ngoài, kiếm thành chúng ta cũng cần nhanh chóng chuẩn bị cho một thế hệ chấp trường tiên binh mới. Thực lực của kiếm thành hiện tại thực ra không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta có kiếm tu mạnh nhất, cũng có tiên binh, chỉ cần bên trong ổn định, sẽ không phải sợ những thứ này. Mọi người nhìn sang, người nói chuyện chính là gia chủ Bạch gia, Bạch Dương Tiên. Mà nghe lời của hắn xong, có người yên lặng gật đầu, còn có người thì giữ im lặng. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số vẫn cảm thấy lời hắn nói khá có lý. Thay vì lo lắng việc sáp nhập các đại châu, chẳng bằng trước tiên ổn định và tập trung lực lượng bên trong kiếm thành rồi hãy nói. Đương nhiên, cũng không ai biết được mưu đồ của Bạch Dương Tiên giờ phút này. Không bao lâu, lão giả khoảng 60 tuổi lại lên tiếng chủ trì đại cục, việc sau này sẽ bàn lại, trước mắt, hãy thăm dò rõ nội tình của các loại đại yêu, không thể để chúng công phá kiếm thành. Vừa dứt lời, thân ảnh lão già lập tức thoát cai biến mất. Ngay sau đó, Tống Giáp Xuân, Bạch Dương Thiên và những người khác cũng mở miệng sắp xếp một lát rồi liền dẫn người bay thẳng tới phía trước. Đại trận phi kiếm cường đại bắt đầu được bố trí, vô số kiếm khí hội tụ lại, sau đó điên cuồng công kích thẳng vào quân đoàn đại yêu của đối phương. Trong khoảnh khắc, chiến đấu liền đã nổ ra. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, gió mạnh bỗng nhiên thổi đến. Mà lúc này, Thẩm Mộc thì vẫn đang cùng Lý Chiêu Tử tìm một chỗ trên tường thành để quan sát. Lý Chiêu Tử đã hơi run chân, dù sao đây không phải loại chiến đấu mà hắn có thể tham gia, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Mà ngoài việc hai người họ không ra tay, Tần Phong cách đó không xa vậy mà cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.